Chương 3, xem giấy lụa chi mẫu. Chương 3, xem giấy lụa chi mẫu xì kỳ, ngươi rất thích trà sao? Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ đi tới thiên đạo y, hướng về phía đang một thân một mình ngồi ở góc giấy xì kỳ chào hỏi. Thơ ơ mà quái gở thiếu nữ, từ không phải chủ động cùng người giao lưu, coi như là buổi trưa lúc nghỉ ngơi, cũng chỉ là tự mình một người ở trên sân thượng dùng thuộc về của nàng cơm trưa. Đó là một bộ tuy là cổ cụ tù mỉ kỳ dạ không gọi nổi tên, thế nhưng chỉ là nhìn cũng biết rất quý giá cha cụ, người xuyên kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ đang quỵ ngồi dưới đất, dùng tuyệt đối hoàn mỹ lễ nghi, tiến hành truyền lưu không biết bao lâu trà nghệ, cổ điển thiếu nữ chỉ có đang tiến hành nghi thức cổ xưa lúc, chỉ có sẽ cho người cảm thấy của nàng chân thực. Giai U Sĩ Kỳ cũng không đáp lời, chỉ là nghiêm túc tiến hành duyên dáng động tác, ôn ấm, nóng ly, trang bị trà, cao sông, đáp bọn, thêm đỉnh, tắm trà, rửa ly, phân ly. Thấp châm hành văn liền mạch lưu loát, rõ ràng địa điểm hoàn toàn không đúng, một điểm cũng không có ở cổ xưa trong nhà mới có ý cảnh, thế nhưng thiếu nữ lại cứng rắn sinh sinh dựa vào khí chất của mình cùng lễ nghi, đem điều này tục tằng thiên đa y biến thành ưu nhã đỉnh viện. Ở sau khi làm xong, Giai U Sĩ Kỳ chỉ có ngẩng đầu, liếc nhìn cổ cụ tù mì kỳ dạ, cũng đồng thời đình chỉ động tác, kế tiếp chắc là dâng trà, nghe thấy hương, phẩm mính bất quá trước mắt chỉ có cổ cụ tù mì kỳ dạ. Giai U Sĩ Kỳ tự sẽ không vì hắn dâng trà, mà cổ cụ tù mỉ kỳ giả cũng không khả năng hiểu được nghe thấy hương cùng phẩm mính. Cũng không phải là ta thích, mà là một người thích trà, qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Hơn nữa lời kế tiếp Giai U Sĩ Kỳ cũng không nói gì, đang tiến hành trà nghệ lúc, cái loại này chuyên chú tâm tính cùng với tưởng tượng thấy dành cho người nào đó dâng trà cụ hình bóng, sẽ làm Giai U Sĩ Kỳ nội tâm trống rỗng ngắn ngủi đạt được thỏa mãn. Vì một cái người luyện tập lâu như vậy, đó nhất định là Sĩ Kỳ rất để ý người chứ. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ chứng kiến Giai U Sĩ Kỳ ít có no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, rất là hưng phấn tiếp tục gợi chuyện. Ân, kia là trọng yếu nhất người. Giai U Sĩ Kỳ quả quyết gật đầu, không có có một tia do dự, kia phút chốc cổ cụ tù mỉ kỳ dạ còn giống như thấy được cái này quái gở thiếu nữ ở lộ ra tiêu ý. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ đột nhiên rất là đố kỵ. Thế nhưng chỉ một lúc chuyện này cảm giác liền tiêu thất. Chắc là ra loại người đi, hắn tự rêu thầm nghĩ. Giai U Sĩ Kỳ không nói chuyện, chỉ là ôn nhu đem trà cụ thu sạch tốt, sau đó lấy ra hộp cơm của mình. Mở ra cà mèn, lộ ra bên trong tinh xảo khiến người ta muốn ăn đại chấn thức ăn, vô cùng có khí chất miệng nhỏ đi ăn. Cổ cụ tủ mì kỳ ra mở ra mình mua mì ăn liền bao, liền đồ uống cũng là ăn. Thức tiện lợi đúng phụ mẫu làm sao có lẽ là cảm thấy Giai U Sĩ Kỳ hôm nay ít có hảo giao lưu, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ không buông tha mở cửa hỏi. Là vâng đúng mình làm. Giai U Sĩ Kỳ tiếp tục ăn lấy thuộc về mình tiện lợi, phản bác. Giai U Sĩ Kỳ thức ăn kỹ năng vô cùng tốt, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, tại sao mình sẽ luyện tập kỹ năng này. À, ta cũng quên Sĩ Kỳ là một vị đại tiểu thư đây, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ lập loại cười. Đối với Giai U Sĩ Kỳ loại này truyền thống đại tiểu thư, tại hắn nghĩ đến liệu lý chắc là nhất định phải học tập đi. Được rồi, Sĩ Kỳ biết không, gần nhất lại có mới vụ án giết người món, chỉ bất quá không có bị báo cáo ra. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ không muốn buông tha cơ hội, tiếp tục tìm lấy trọng tâm câu chuyện. Bất quá trong giọng nói cũng là lo lắng. Đoạn thời gian gần nhất, đã xảy ra vài bắt đầu vụ án giết người món, mà căn cứ cảnh sát đưa tin, chắc là cùng một người gây nên. Hiện tại buổi tối lúc, ra cửa người đã rất ít, ngay cả trường học đều trước giờ tan học. Ân, thực sự là không phải tại Giai U Sĩ Kỳ tùy ý vô nói. Thiếu niên này rất phiền, hơn nữa rất có thể dính người, để Giai U Sĩ Kỳ đều có chút không thể làm gì, giết chết ý nghĩ của hắn càng thêm cường liệt. Có người nói hai tay hai chân bị một đao chém đứt, cứ như vậy thả tại chỗ. Giai U Sĩ Kỳ đình chỉ ăn cơm động tác. Dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cổ cụ tù mì kỳ dạ, sau đó mở miệng nói, chỉ là hai tay hai chân bị chặt đoa nở người sẽ chết sao? Nói vậy sẽ mất máu quá nhiều, sau đó thiếu dưỡng mà chết đi. Cổ cụ tù mì kỳ dạ không có hiểu được Sĩ Kỳ trong giọng nói quỷ dị, ngược lại trịnh trọng chuyện lạ giải thích. Phải không? Bất quá cổ cụ tù cun, ở ăn thời điểm nói loại sự tình này không thế nào tốt chứ, coi như là dị thường người, cũng vẫn là cá nhân. Giai U Sĩ Kỳ cũng không phải ăn thịt người quái vật, nghe loại vật này chung quy ảnh hưởng muốn ăn. A, xin lỗi là ta lỡ lời, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ lung túng vò đầu cười nói. Không phải, không có gì, ta đã ăn xong rồi, vừa lúc phải lì khai. Vừa nói, Dài Uzi-ki đem tiện lợi đắp lên cũng đứng lên. Ở sẽ phải đi xa lúc, Dài Uzi-ki đột nhiên dừng người lại, ung dung thoại ngự truyền đến, kỳ thực cổ cụ tủ cun ta chính là người mang tội giết người nha. Nói xong, cũng không để ý cổ cụ tủ mì kỳ ra vẻ mặt kinh ngạc, thẳng lì khai. Dài Uzi-ki rất đẹp, cái này là không thể tranh cãi, cái loại này khí chất sẽ làm bất luận nam nữ già trẻ đều sâu đậm mê muội. Nhưng là chứ đã từng tìm nàng cáo quá hạ cụ tinh khiết bên trong tự bên ngoài, cũng chỉ có cụ dồn mỉ kỳ dạ cùng nàng có tiếp xúc. Mọi người, đều bị dù xỉ kỳ thờ ơ cùng quái gở sợ chạy coi như là cường tráng đại hán, đang đối mặt dù xỉ kỳ thời dã sẽ cảm thấy sợ. Nàng cự tuyệt mọi người. Dạ du sinh hoạt từ không có đình chỉ quá, mà xuất hiện tại dù xỉ kỳ trước mặt người chết cũng nhiều hơn. Giống như là người giết người đem thi thể đặt ở dấu xỉ kỳ đường phải đi qua trên. Hôm nay thiếu nữ cùng từng lui tới bất đồng, đại khí mà sang sảng, hắn là dấu xỉ kỳ A, ta đến cảm thấy cổ cụ tủ cun không có gì không tốt chứ sao. Dấu xỉ kỳ cười lầm bầm lầu bầu. Vui sướng đi ở buổi tối vứt bỏ lầu đàn gian. Hắn chính là cái rất hảo con mồi A như là đã sắp không nhịn nổi. Không bằng để cho ta giết hắn đi đi. Dù xỉ kỳ biểu tình thay đổi sát khí bốn phía, thuần túy phảng phất sát nhân quỷ. Ngươi muốn tự mình động thủ sao, không coi ai ra gì, tiếp tục không cách nào để cho đích thực người hiểu lên tiếng. Chút bất chi bất giác, dù xỉ kỳ đi tới một cái cuối con đường nhỏ. Mà dù xỉ kỳ cũng là kinh ngạc phát hiện, ở nơi này cũ nát lầu bảy phần cuối gian, dĩ nhiên ngồi một người. Đây là một cái niên cấp khá lớn lao thái thái, vóc người có chút mập. An mặc phảng phất là nhìn người chết quần áo màu đen, trên đầu mang màu đen mũ sa, nàng trước mặt đúng một cái án kiện đài, mặt trên có bói toán dùng thủy tinh cầu, nàng hai tay nắm nhau, cánh tay đặt ở án kiện trên đài, ở dưới bóng tối có vẻ hết sức thần bí. Bên kia thiếu niên, không đến bói toán một chút không liếc mắt liền nhìn ra dấu xỉ kỳ giới tính, thanh âm giả nua mang theo quái dị ngữ điệu nói rằng. Dấu xỉ kỳ tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Một cái đô thị quái đàm luận bị hắn nhớ tới xem giấy lụa chi mâu sao thú vị. Nói như vậy lấy, Dài Uzi-ki không sợ hai chút nào hướng xem giấy lụa chi mâu đi tới, đồng thời tay trái cắm vào áo khoác trong túi, sờ lên bị sâu giấu kỹ đi dao găm.